Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, hiến tế, lực lượng tinh thần mặc dù không cách nào như kình đạo chân khí trực quan, nhưng lại có thể kết giao cảm giác thiên địa, chế tạo pháp khí, lui tránh tà ma, dung hợp công pháp, nhưng này dung hợp cũng tuyệt không phải không gì kiêng kỵ. Cho nên Hạ Cực chọn lựa 100 viên liên quan đến binh khí dài nhị lưu tam lưu kỹ năng châu. Nói một cách khác, hắn chọn lựa kỹ năng châu nhất định phải là đơn giản, cũng nhất định phải là cùng là sử dụng binh khí dài. Thiếu một thứ cũng không được. Không ngủ không nghỉ, đêm tuyết xem sách phá ngàn quyển, mà cái này là thu hoạch, có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ điều hòa. Này 100 khỏa trắng lục làm chủ kỹ năng châu bắt đầu chậm rãi dung hợp, hóa thành vòng xoáy, cuối cùng lại ngưng tụ thành một khỏa màu tím nhạt kỹ năng châu bách thức. Duy nhất, tầng thứ 9, chẳng qua là màu tím nhạt, xem ra lại nhiều bình thường công pháp, cũng không cách nào hiểu thấu đáo đỉnh cấp pháp môn. Hạ Cực có chút thất vọng, hắn lại liếc qua dấu ngoặc bên trong hai chữ. Đáy lòng trồi lên chút hiển nhiên tin tức, duy nhất nói là pháp môn này chỉ có ta có thể có được. Người khác đến không đến, mà lại ta còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ dùng tăng lên công pháp cấp độ. Ngô, cái kia cũng không tệ. Cái gọi là bách thức, liền đem 100 môn bình thường kỹ nghệ công pháp tu hành đến tầng thứ 9. Sau đó đi to lấy tinh, lại đem tinh hoa hòa làm một thể. Bách luyện thành chiêu, mà thiếu đi lòe loẹt dư thừa động tác, chỉ cần binh khí dài tới tay, như vậy liền cũng có thể sử dụng. Như thế dạng này, ta là có thể lợi dụng hắc kích phát huy lực lượng của ta. Hạ Cực cảm thụ được trong đầu, trong cơ thể đối với này bách thức thuần thục trình độ, mà nhiều lần, dung hợp công pháp cảm giác mệt mỏi liền truyền tới. Hắn hoàn thành chuẩn bị cuối cùng, liền chạy không thể xác tinh thần, tiến nhập một loại, đã kéo căng, lại buông lỏng, đã hưng phấn, lại yên tĩnh, trạng thái. Hắn té ngửa về phía sau, cảm thụ được 9 khỏa long đầu khạc nước róc rách âm thanh. Đàn hương chảy thành biển mây, tại Vân Tiêu Cung trên mặt đất 3-4 tấc nhẹ chảy tĩnh trôi thành lụa trắng. Ngoài cung đã là tuyết lông ngỗng. Mà đây là quỷ phượng băng xương cự nhân thích nhất thời tiết. Cung nữ bọn thái giám đã sớm đem thất điện hạ tự tiện xông vào Vân Tiêu Cung tin tức truyền ra ngoài. Từng cái lưu lại tần phi cũng đều tụ tập tới. Sau đó thấy được cái kia đóng chặt lưu ly môn, cũng nhìn thấy ngã vào trong vũng máu thái giám. Thái giám này có thể trông coi Vân Tiêu Cung, võ công tự nhiên không tầm thường, nhưng hắn vẫn phải chết. Hậu cung chúng người đưa mắt nhìn nhau, mà thái tử chết trận 10 vạn đại quân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dị tộc phá thành sắp binh lâm thành hạ, những tin tức này chung quy là giấy không thể gói được lửa. Hiện tại đã tại hoàng cung khuếch tán ra, bách tính có lẽ còn bị giấu giếm tại trống bên trong. Nhưng hoàng cung người đã toàn cũng biết, mặc dù biết được nhưng vẫn là trốn không thoát. Bởi vì hoàng cung xe ngựa đã toàn bộ không có, hoàng cung mấy tầng môn đều bị thị vệ tử sĩ nghiêm mật canh chừng. Thiên tử có khả năng đi, hoàng thành có khả năng phá, nhưng nhất định phải thà chết chứ không chịu khuất phục, thề sống chết chống cự hoàng tử thủ thành. Như thế hoàng gia mới có mặt mũi, đại thương binh sĩ mới có huyết khí lưu lại hỏa chủng. Chờ đến mùa xuân, băng tuyết tan, cái kia chính là có thể thu lòng người, phản công đoạt thành thời điểm, ở lại trong cung tất cả mọi người, đều là bị hiến tế người, có vài người khám phá, có vài người còn không nhìn thấu, nhưng vô luận hiểu rõ vẫn là chưa hiểu rõ, nơi đây đều đã bao phủ tại một mảnh kinh hoàng phía dưới. Hậu cung tất cả mọi người nhìn xem Lưu Ly Môn một bên khác. Vậy được kẻ chết thay thất điện hạ đến tột cùng muốn làm gì? hắn là muốn trước khi chết hưởng thụ một phiên sao? Không ít rất có sắc đẹp tần phi vậy mà đánh lên vào uống thuốc tùy tùng chủ ý. Một phần vạn, thất điện hạ chạy trốn, nói không chừng còn có thể mang theo nàng cùng một chỗ trốn. Nhưng chúng nữ cũng không có dám ngay ở mặt mà chạy đến. Vân Tiêu cung người ngoài tuy nhiều, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, báo, thanh âm xa xa mà lại truyền đến, bởi vì có hạ cực sớm bàn giao. Những tinh anh này thị vệ mới có thể tiến nhập hậu cung. Thị vệ kia thấy một đám mặc oanh oanh yến yến hậu cung mỹ nhân, gấp vội cúi đầu, không dám nhìn tới, sau đó nửa quỳ tại Vân Tiêu cung trước, cất giọng nói, khởi bẩm nguyên soái, tiền tuyến cấp báo, Lưu Ly môn phía sau truyền đến hoàng tử thanh âm. Niệm, tinh anh thị vệ sững sờ, này đều là cơ mật quân sự. Trước đó còn chưa bao giờ có ở trước mặt mọi người đọc tiền lệ. Nhưng nguyên soái chi mệnh cũng không thể trái. Hắn chính là mở ra phong thư cất giọng thi thầm. Đồng quan đã phá, quỷ phượng đại quân đã đến ngoài trăm dặm. Chậm nhất sau hai canh giờ đến hoàng đô. Biết, đặng tướng quân hỏi nguyên soái, mấy trăm vạn dân chạy nạn đang từ tây tới, như thủy triều trốn hướng hoàng thành. Xử trí như thế nào? Khiến cho hắn nhìn xem xử lý. Thị vệ ngẩn người, ứng tiếng, đúng. Sau đó hắn cúi đầu vội vàng lui ra. Mà nơi đây cung nữ thái giám tần phi nghe được này chiến báo mới nhất, cũng không lo được bẩn thỉu vì sao người ngoài còn có thể chạy vào hậu cung. Đối mắt nhìn nhau, lập tức loạn cả lên. Ai cũng không muốn chết, ai cũng muốn sống, ai cũng muốn chạy. Nhưng ai cũng chạy không được. Nguyên bản tại thiên tử cân nhắc bên trong, hạ cực cũng thuộc về giờ phút này muốn chạy đám người kia một trong. Cho nên đại tổng quản mới lưu lại trông coi. Không nghĩ tới đại tổng quản chặt đứt ba chi. Hạ cực nhưng không có chạy. Chúng tần phi nhóm đầu óc chuyển nhanh chóng. Từng cái nhào tới Vân Tiêu cung trước cửa. Cách Lưu Ly môn cao quát lên. Thất điện hạ. Dị tộc khí thế hung hăng, đi đầu lui bước, lại chậm chậm cầu chi tài là thượng sách. Thất điện hạ, ta là vương mỹ nhân, Ngọc Phi nương nương khi còn sống rất là ưa thích ta rồi. Ta cũng một mực yên lặng quan tâm điện hạ. Thất điện hạ, người coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì cửu công chúa cân nhắc, chờ rời đi hoàng thành về sau. Phía sau của chúng ta thế lực cũng nhất định giúp điện hạ nói chuyện. Thất điện hạ, thanh âm liên tiếp, dị tộc hai canh giờ đến hoàng đô. Điều này có ý vị gì? Ở đây mỗi người đều hiểu. Này là nhân gian luyện ngục sắp buông xuống. Mà lúc này duy nhất có thể mang theo các nàng sớm chạy ra chỉ có tại Vân Tiêu cung bên trong thất. Điện hạ, cung nữ rơi lệ, tần phi bối rối. Thái giám hoảng sợ, bành, bởi vì quá nhiều người, từ sau hướng phía trước áp bách lấy, này Lưu Ly môn chợt bị đẩy ra, trước mặt tần phi nhào vào Vân Tiêu cung, cung nội làm đúng như trên trời, mây mù lượn lờ, mà trong cơn mông lung, một đạo ma thần thân ảnh chậm rãi vừa vặn đứng dậy, lấy thú diện thôn đầu liên hoàn khải, bắt trượng bát hắc kích. Mang 33 tràng hạt, thân ảnh này tràn đầy lực áp bách, nhưng nguyên bản còn muốn nói nữa người hết thảy không dám lại nói. Chỉ có thể nhìn hắn đi ra Vân Tiêu cung, khiêng đại kích cách xa mọi người, cũng không người dám đuổi theo. Cửu hoàng nữ chính đối gương đồng trang điểm, nghĩ đến đây có lẽ là chính mình di dung, nàng phá lệ dụng tâm, vỗ vỗ son phấn. Nàng lại từ dưới giường lấy ra một cái hộp dài, sau đó theo trong hộp xuất ra một thanh cá mập trắng vỏ dao găm ngắn. Nàng thử rút ra, dao găm hàn mang kéo theo không khí đều âm lãnh mấy phần. Rõ ràng cực kỳ sắc bén, làm là có thể đâm một cái liền xuyên phá trái tim. Hạ Tiểu Tô giấu kỹ trong người, cửa phòng lại vang lên, ngoài cửa truyền đến quen thuộc thanh âm. Nói xong nàng không tưởng tượng được lời. Ta đói, Hạ Tiểu Tô sửng sốt một chút,